Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 937, đêm. Hạ Tân thật sự là không có biện pháp ngủ. Cảm giác ai muốn có thể ở Trương Phong bên cạnh ngủ. Mới là thật rất giỏi. Hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế. Liền muốn tùy tiện đi một chút. Hắn ở là lầu 4. Đi tới còn có quán trọ 5 lầu. Sau đó Hạ Tân lại dọc theo 5 lầu đi dưới. Phát hiện còn có đến lầu thượng thang lầu. Đi tới vừa nhìn. Phát hiện đi thông thiên thai môn là nửa khép. Hạ Tân tiện tay liền mở ra môn đi ra. Bên ngoài là một không che đậy sân thượng. Trên lý thuyết cái này nửa đêm canh ba. Coi như là yêu nhất lãng mạn tình lữ. Cũng không khả năng đợi nữa ở nơi này. Đầy trời trong tinh không. Ngay cả nửa vì sao cũng không tìm tới. Có thể nhìn chỉ có vô tận đen kịt. Cảm nhận được chỉ có vô tận cảm giác mát mà thôi. Nhưng mà, thật bất ngờ, lại còn có người ở. Hạ Tân liếc mắt liền thấy được một cái đứng ở sân thượng ranh giới bóng người. Đoán chừng là vì phòng ngừa người khác ở quán trọ nhảy lầu. Làm cho quán trọ bối nồi, sát biên giới đều dùng lưới cách ở. Muốn nhảy lầu lời nói, người được trước leo một ba thước cao lưới. Lúc này đang có cái thân ảnh kiều tiểu, đứng ở lưới sát biên giới. Si ngốc nhìn lầu dưới phồn hoa ngọn đèn dầu. Cho dù là ở đêm khuya, ở nơi này kinh đô trên đường cái, kỳ thực cũng là đèn đuốc sáng choang, tiếng người còn không ít. Hạ Tân đến gần một điểm mới nhận biết ra đối phương một đầu chói mắt màu đỏ mái tóc như trong đêm đen lóng lánh mỹ lệ ánh huỳnh quang. Chả thế nào không ngủ. Hạ Tân tới đến Hạ Thi Kỳ bên người, nhẹ giọng hỏi: ngủ được sao? Hạ Thi Kỳ rất là bất mãn cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tiếng ngáy cùng sét đánh tựa như. Ta còn tưởng rằng động đất đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể nào. Sát vách đều nghe đến a. Cái gì phá quán trọ. Tường mỏng cùng giấy giống nhau. Thanh âm gì đều có. Giường còn cứng như vậy. Nằm đều nằm khó chịu. Gối đầu còn cao như vậy. Nước nóng còn không có chút nào ấm áp. Hạ Tân cười khan, không lời chống đỡ. Nhìn ra, Hạ Thi Kỳ đối với quán trọ này ý kiến rất lớn. Hạ Tân cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là bởi vì phe làm chủ kinh phí không đủ. Vẫn bị tiểu hồ tử tận lực tiết kiệm kinh phí. Làm cho mấy người ở đây chủng quán trọ. Chỉ có thể an ủi. Nhẫn nại một chút đi. Đi qua rất nhanh. Hạ Thi Kỳ bé gái tinh khí phát tác, nổi giận nói, hanh, ta không nhẫn nại, ta nhất định phải trách cứ bọn họ hành hạ khách hàng. Hành hạ a? Hạ Tân cười khổ không thôi, cái này nếu như cứ gọi ngược đãi nói, chính mình trước đây ở hoàn cảnh há lại không là địa ngục. Hạ Tân cứ như vậy bồi Hạ Thi Kỳ đứng lẳng lặng, nhìn xa xa lóe ra thất thải quang mang đèn nê ông. Ở trên trời biến đổi bất đồng màu sắc. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Uống chung bóng đêm không khí. Không chỉ có tươi mát. Làm cho đầu óc người trở nên một sạch. Thậm chí khiến người ta trở nên lạnh lẽo. Toàn thân đều lạnh lạnh cóng. Nửa đêm hai điểm. Tuyệt đối là trong một ngày. Nhiệt độ không khí thấp nhất lúc. Sau đó Hạ Tân nhìn xuống Hạ Thi Kỳ ăn mặc. Rốt cục phát hiện Hạ Thi Kỳ mặc chỗ tốt rồi. Nàng như trước như thòng lui tới thông thường mặc noãn hồng hồng. Nửa người trên là màu hồng mập mạp rối bù mau nhung áo khoác. Đem vóc người bao gồm hoàn toàn không thấy được. Nửa người dưới là thoạt nhìn liền rất ấm áp quần. Hợp với dê nhỏ tóc dày. Thoạt nhìn tương đối khả ái. Sẽ cho người có loại nghĩ kỹ tốt ôm một cái sự vọng động của nàng. Cảm giác trên người nàng biết tương đối ấm áp. Thi Kỳ, ngươi có lạnh hay không? Nếu không, chúng ta vẫn là về sớm một chút ngủ đi. Hạ Thi Kỳ rất lãnh đạm trả lời. Ta xem là ngươi lạnh a. Ta còn có thể lại đứng một ngày. Được rồi, là ta lạnh, ta về ngủ a. ngươi không sẽ tự mình trở về à? Ta lại không ngăn ngươi. Hạ Thi Kỳ nói trắng Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân là muốn trở về phòng, nhưng lại không quá yên tâm làm cho Hạ Thi Kỳ một người đợi ở nơi này. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng một cái tiểu nữ sinh đợi ở mái nhà, đụng với người kỳ quái gì cũng không tốt. Hạ Thi Kỳ nói đến đây, nhớ lại Hạ Tân tay, đưa qua lưỡng cái tay nhỏ bé, dám rút ra Hạ Tân cắm ở trong túi tay trái. Đã được rồi, Hạ Tân cười cười, Hạ Thi Kỳ đưa cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Căn bản không muốn để ý đến hắn, nàng cũng không ngu ngốc, có dễ lừa gạt như vậy sao? Đánh lưỡng mâm thi đấu, ngược lại, đó mới có quỷ đâu. Hạ Tân tay trái vẫn là nóng, nóng kinh người, bất quá, không sự ấm áp đó nóng, là một loại rất mất tự nhiên. Cùng loại phát sốt nóng, quang sờ lên cũng cảm giác ngã bệnh giống nhau. Sau đó Hạ Thi Kỳ lại nắm Hạ Tân tay phải, cùng chi tương phản, Hạ Tân tay phải còn lại là lạnh như băng cùng khối băng tựa như bị đông cứng không có chút nào nhiệt độ. Hạ Thi Kỳ mới vừa sờ lên, liền cảm nhận được không được hàn khí. Hạ Thi Kỳ khó được ôn nhu một lần, ngươi trở về đi. Ngày mai nhớ kỹ nhìn bác sĩ, nàng là sợ Hạ Tân lại đông lạnh xuống phía dưới, sẽ đem vốn là không tốt tay lại tổn thương do giá rét rồi. Bất quá Hạ Tân chỉ là cười cười, cũng không có di chuyển, vậy ngươi cũng đi xuống đi, ta không đi, như vậy xảo tiếng ngáy, khó nghe muốn chết, nghe liền khó chịu, làm sao ngủ. Hạ Thi Kỳ dù sao cũng là nuông chiều từ bé. Quen an tĩnh, thanh u hoàn cảnh, từ lúc nào chịu được quá muộn trên nghe người khác tiếng ngáy ngủ a. Nàng nghe cảm thấy đặc biệt khó chịu, còn đặc biệt khó nghe. Hạ Tân chỉ có thể đề nghị, nếu không, trưởng kíp mông trong chăn thử xem. Ngoặc kép chấm chấm. Người tại sao không đi đem ngáy ngủ đầu người mông trong chăn? Tốt nhất chết ngộp hắn, cùng heo giống nhau. Hạ Thi Kỳ hiển nhiên là bởi vì mình ngủ bị người quấy rối, có điểm sinh khí. Hạ Tân cười khổ, ta thử qua, bị hắn đạp ra. Hạ Thi Kỳ tức giận nói, ta ngược lại không muốn đi trở về. Thanh âm kia nghe giống như có chỉ heo ở ngươi bên tai gọi. Đặc biệt khó chịu, ngươi trở về đi, ta đây chỉ có thể cùng ngươi. Hạ Tân mỉm cười lắc đầu. Hạ Thi Kỳ liếc nhìn Hạ Tân ánh mắt kiên định, cũng liền không nói thêm nữa rồi. Biết mình không đi, Hạ Tân chắc chắn sẽ không trở về. Suy nghĩ một chút, Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng hỏi, ngươi ngủ ngáy ngủ sao? Loại chuyện như vậy, bản thân là không biết. Bất quá, ta hẳn không có a, cũng không có nghe người ta nói qua. Ta sẽ ngáy ngủ, chí ít, ngủ lâu như vậy. Dạ dạ liền từ chưa nói qua chính mình biết ngáy ngủ. Hạ Thi Kỳ cái này mới an tâm nói, vậy là tốt rồi. Ngươi nếu như cũng sẽ ngáy ngủ lời nói, ta có thể không với ngươi ngủ chung. Ngoặc kép chấm chấm. Ngủ chung? Hạ Tân không hiểu nhiều ý của lời này. Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đạp Hạ Tân một cước, giải thích nói, ta là nói ngáy ngủ lời nói thì không cho ở ta sát vách ngủ, ầm ĩ đến ta, ngoặc kép chấm chấm. A hát, Hạ Thi Kỳ nói, hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, nhỏ giọng nói rằng, ngươi có thể ôm ta, biết ấm áp điểm, ngạch. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm giác mình không nên nghĩ quá nhiều, sẽ đến Hạ Thi Kỳ phía sau, từ sau bên ôm lấy nàng. Sau đó Hạ Thi Kỳ cầm lấy tay hắn, bỏ vào nàng bụng nhỏ phía trước một cái hoành trong túi. Là cái loại này khả ái tả hữu mở miệng túi tiền. Thuận tiện nàng vói vào hai cái tay. Bất quá, hiện tại chính là bốn cái tay. Hạ Thi Kỳ vi ở ra sau, tựa vào Hạ Tân trên người, lặng lặng nhìn xa xa tinh không, lẩm bẩm nói, trước đây ca ca cũng sẽ như vậy ôm ta. Ngạch. Hạ Tân Hạ Thi Kỳ lưỡng cái tay nhỏ bé, nắm thật chặt tay hắn, không cho hắn né ra. Quả thực, thật ấm áp, cũng thật thoải mái. Nhiệt độ đang từ Hạ Thi Kỳ ấm áp mà mềm mại trên tay nhỏ bé truyền lại đến Hạ Tân trên mu bàn tay. Hạ Thi Kỳ nhìn Biết Tinh không, cảm thấy có chút buồn chán, trực tiếp yêu cầu nói, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe. A, Hạ Tân thầm nghĩ, làm sao cùng Dạ Dạ giống nhau, ta có chút mệt nhọc, ta muốn đi ngủ, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe, ta liền ngủ mất rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, ta không rất biết kể chuyện xưa. Khả năng nói không là rất tốt à. Ta đây nói, Hạ Tân liền đứng như vậy, từ sau bên ôm lấy Hạ Thi Kỳ, mà Hạ Thi Kỳ còn lại là nửa dựa vào Hạ Tân. Cảm thụ được Hạ Tân khí tức trên người, cái này cho nàng một loại kỳ diệu cảm giác an toàn, để cho nàng toàn thân đều mềm nhũn, thư thư phục phục dựa vào Hạ Tân trong lòng, lặng lặng nhắm hai mắt lại, nghe Hạ Tân nói rất thông thường chuyện cổ tích, đơn đơn giản là cũ vừa không có ý mới tới cực điểm. Bất quá, bởi vì là dùng Hạ Tân cái loại này thanh âm ôn nhu nói, để cho nàng cảm thấy rất thoải mái, rất êm tai, rất muốn vẫn cứ như vậy nghe tiếp. Hai người một đêm cũng không có trở về phòng, cứ như vậy ở sân thượng đứng ở buổi sáng, thẳng đến chân trời thái dương ở phía đông trên đường chân trời mọc lên, xinh đẹp sáng mờ ở chân trời nở rộ. Phòng tắm lấy một ngày mới đến, Hạ Thi Kỳ có mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn vào chân trời đẹp nhất cảnh sắc, đó là nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên cảnh sắc chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.